chuyện này đối với các nàng thật không công bằng. Diệp Thu nhìn về phía Tây Môn Thiện Ngữ nói, thiện không? Tiện, chúng ta cứ thế đến, bọn họ không nói gì đâu. Tây Môn Thiện Ngữ cười, nàng không ngờ Diệp Thu đồng ý tham gia cuộc hội họp này, nàng thầm nghĩ buổi tối mình không nên quá điên cuồng, phải thuộc nữ mới được. Ừm, gọi điện trước cho đám tiểu quỷ kia một chút, không được kêu mình là nữ vương, ai dám kêu, kẻ đó chết. Tây Môn Thiện Ngữ thầm nghĩ. Diệp Thu nhìn nhìn, nói, cho các em nửa giờ trang điểm là ăn mặc, sau đó chúng ta ra ngoài ăn tối, cơm nước xong mới đi chơi. Lâm Bảo Nhi hôn lên mặt Diệp Thu chụt một cái, sau đó vui vẻ chạy đi thay quần áo. Em cũng đi thay quần áo. Tây Môn Thiện Ngữ nói, cũng nhanh chóng chạy về phòng. Diệp Thu nhìn Tây Môn Hướng Đông nói, chuyện an toàn có vấn đề gì không? Tuy rằng gần đây các thế lực Hắc Bang Hồng Kông đang tiến hành thay máu, bọn họ hoạt động cũng khó khống chế, nhưng ai cũng phải nể mặt mũi Tây Môn gia tộc. Nếu Diệp Thiểu còn lo lắng, vậy tôi sẽ cử người ở ngoài bí mật bảo vệ. Tây Môn Hướng Đông cười nói, vẻ mặt tự tin vô cùng. Diệp Thu không xác định Tây Môn có biết chuyện thiên giới đã giải thích với mình không, nói, chuyện an toàn nhất định phải chú ý. Khi về phòng Trầm Mặc Nùng mở cửa sau, ngồi ra ban công đọc sách, Diệp Thu đi vào thuận tay đóng cửa phòng. Có thể có nguy hiểm hay không? Nếu cảm thấy không an toàn, em đi nói với Bảo Nhi. Trầm Mặc Nùng gặp lại cuốn mỗi tuần một nhân vật vất lên bàn trà, quay sang nhìn Diệp Thu hỏi. Diệp Thu đứng sau Trầm Mặc Nùng, ôm thân thể nàng, vùi mặt vào sau gáy, tham lam hít lấy mùi hương như hoa lan trên thân thể nàng, nói, Bảo Nhi nói đúng, anh cũng áy náy với bọn em nhiều lắm, có thể làm cho bọn em chút gì, lòng anh cũng thoải mái hơn một chút. Trầm Mặc Nùng bắt lấy đôi tay đang vuốt ve bộ ngực mình của Diệp Thu, hô hấp có chút dồn dập nói, anh và Đường Quả. Có phải đã? Có người nói, trải qua một lần nếm trái cấm, nam nữ đều rất dễ động xuân tâm, ngược lại xử nữ và xử nam, năng lực chịu đựng lại cao hơn một chút. Cũng không biết sao lại thế, Trầm Mặc Nùng chưa bao giờ thấy mình là nữ nhân có ham muốn dục vọng cao, nhưng vừa bị Diệp Thu ôm lấy, bộ ngực bị vớt ve vài cái, liền giống như địa giật, thân thể mềm nhũn ra. Sợ Diệp Thu phát hiện dị thường của thân thể mình, chỉ có thể bắt lấy tay hắn, không cho hắn tiếp tục làm sằng. Nghĩ lại, bọn họ cũng đã lâu không hưởng thụ lại cảm giác mê hồn kia. Biết với trí thông minh của Trầm Mặc Nùng, sớm muộn chuyện này cũng bị nàng phát hiện, Diệp Thu cũng không giấu giếm, thẳng thắn nói, đúng thế, lúc trước anh không hiểu tại sao thân thể cũng không khống chế nổi, là nàng cứu anh, chờ khi anh tỉnh táo lại. Bọn anh đã ở cùng một chỗ. Diệp Thu xấu hổ cười, nói như vậy có phải vô trách nhiệm hay không? Anh lúc ấy thực sự không biết xảy ra chuyện gì, cũng không phải là mượn cớ để trốn tránh trách nhiệm. Trầm Mặc Nùng không cơ tâm tư ghen tị, ngược lại có cảm giác như mình được đại xá, nàng vẫn cảm thấy mình đã giành bạn trai với Đường Quả, như vậy khiến nàng khi đối mặt với Đường Quả luôn áy náy không ngớt. Hiện tại Diệp Thu và Đường Quả đã tới mức này, nàng trái lại thấy thoải mái hơn, cười nói, cũng không cần tự trách, tâm tư của Quả Quả với anh hẳn là biết, chỉ cần về sau đối tốt với nàng là được, phụ nữ không cần lãng mạn cũng không cần hứa hẹn, chỉ cần cả đời bình an bên người mình yêu là được rồi. Quả Quả vốn từ nhỏ không có mẹ, cho nên tính tình có chút khác thường, nó không biết thể hiện tình cảm, tâm tư lại lương thiện, lại luôn không làm nổi chuyện tốt, cho nên có thời gian phải bảo ban nó. Em không biết hai người lúc đó trải qua cái gì, nhưng lần này gặp thấy Quả Quả thay đổi nhiều, chẳng lẽ anh không phát hiện ra? Nó so với trước kia trầm lắng hơn, không thẳng thắn như trước, có lẽ đây là biểu hiện đã trưởng thành. Nhưng bình thường cũng ít cười, nhiều khi ngồi ngây ngốc một mình, chắc trong lòng đang có suy nghĩ khó giải. Diệp Thu gật đầu, nói, anh hiểu. Anh cũng muốn nói chuyện với nàng, nhưng mấy ngày bận việc, cũng không biết mở miệng thế nào, đợi cơ hội thích hợp, anh sẽ nói chuyện với nàng. Diệp Thu nghĩ hắn không biết mở miệng nói chuyện với Đường Quả thế nào, mới có thể làm cho nàng tự nhiên sau khi có quan hệ kia với mình, và lại trách nhiệm chủ yếu là về phía hắn. Diệp Thu trong lòng vẫn luôn kiểm điểm mình, cân nhắc biện pháp giải quyết. Cho dù như vậy, Diệp Thu trải qua cảnh này nhiều, cũng không khó thích ứng như trước, hiểu được cái gì cần từ bỏ, cái gì phải quý trọng. Nghĩ đến bộ dạng Đường Quả dầu dĩ không nói không cười, Diệp Thu liền thấy trong lòng một trận quặn đau. Mình thích nàng, cái này không có giả. Diệp Thu thầm nghĩ. Diệp Thu ghé vào vai Trầm Mặc Nùng, hô hấp cùng cử chỉ của nàng cũng mất tự nhiên lên. Tuy rằng lúc trước ở cùng Lam Khả Tâm cũng có chút mệt, nhưng mùi hương cơ thể nàng như thuốc kích thích cực mạnh, khiến cho người ta muốn ngừng mà không được. Em chặn tay anh làm gì thế? Diệp Thu muốn thò tay vào trong áo Trầm Mặc Nùng, không ngờ bị nàng nắm chặt lấy. Không được làm bậy. Trầm Mặc Nùng cười, khuôn mặt bóng loáng như phủ một tầng phất hồng, liếc xéo Diệp Thu một cái. Diệp Thu lại cố vài lần, Trầm Mặc Nùng vẫn không buông tay, Diệp Thu liền cách quần áo xoa nắn bộ ngực lớn của nàng, tuy rằng không thoải mái bằng sờ trực tiếp, nhưng nhớ tới bộ ngực sau khi khỏa thân của nàng, trong lòng vẫn thấy kích thích, TS mọi thời điểm. Anh trầm mặc nùng hừ khẽ. Anh nói nó cũng không nghe. Diệp Thu nói, sau đó túi đầu thổi một hơi vào vành thai trầm mặc nùng. Diệp Thu, bây giờ là ban ngày. Trầm mặc nùng muốn từ chối, nhưng hai tay không có chút khí lực, ngay cả bàn tay đang nắm tay Diệp Thu cũng buông lỏng ra, khiến cho cặp ma chảo kia luồn vào bên trong cấm địa của mình. Ban ngày. Che màn lại là thành buổi tối rồi. Diệp Thu hôn một cái lên cổ Trầm Mặc Nùng, chạy tới vén bức màn lại, sau đó chạy lại vùi đầu vào ngực Trầm Mặc Nùng. Hai người không còn cố kỵ gì, trong nháy mắt cơ thể hòa vào nhau. Quần áo còn chưa kịp cởi hết, trên thân Trầm Mặc Nùng quần áo Âu phục màu bạc còn chưa cởi, dưới chân còn đi đôi giày cao gót, váy cuốn đến eo, quần lót lột xuống dưới, cứ như vậy bị Diệp Thu đẩy ra ghế, sau đó tiến vào thân thể. Trầm Mặc Nùng càng cố nén thanh âm rên rỉ, nhưng Diệp Thu trùng kích quá mạnh, khoái cảm đánh liên miên vào như thủy triều, khiến tiếng kêu vang vọng khắp căn phòng. Trầm Mặc Nùng xấu hổ vô cùng, cũng không biết thân thể mình sao lại có nhiều nước đến vậy. Khi lần thủy triều thứ hai, nàng rốt cuộc không kìm được mà hét lên. Thanh âm kiều mị vô cùng, nếu Diệp Thu không phải sợ thời gian không đủ, nhất định trinh phạt nàng lần thứ ba. Đường Quả thay quần áo đi ra ngoài, nhìn thấy Lâm Bảo Nhi ghé lỗ thai vào cửa phòng chị Mặc Nùng không biết đang làm cái gì. Đường Quả lén lút đến sau lưng nàng, hỏi, Bảo Nhi, em làm gì thế? A. Lâm Bảo Nhi kinh hô lên một tiếng, hai mắt trợn trừng, tay bưng lấy miệng. Em không làm gì. Lâm Bảo Nhi sắc mặt cổ quái giải thích, chạy nhanh về phòng. Đường Quả nghi hoặc nhìn Lâm Bảo Nhi chạy về phòng, sau đó đem lỗ thai dán vào cửa phòng Trầm Mặc Nùng, bên trong im ắng, cái gì cũng không nghe được. Sao lại có biểu tình kia chứ? Đường Quả kỳ quái nghĩ. Vốn còn muốn vào xem Trầm Mặc Nùng trang điểm mặc quần áo thế nào, nhưng lo lắng thái độ vừa rồi của Lâm Bảo Nhi, Đường Quả bước nhanh về phòng Lâm Bảo Nhi. Chương 613. Lần này xuất hành quy mô long trọng 3 chiếc xe thể thao, Diệp Thu và Lâm Bảo Nhi chính là một chiếc mạ dở dạ tỷ mà xanh, đây là chiếc xe trong bộ sưu tập sắc màu của Tây Môn Thiền Ngữ, tùy tiện chọn ra một cái. Đường Quả lái chính là một chiếc phe da di màu đỏ, chiếc này tương tự với chiếc của nàng ở Hiến Kinh. Trầm Mặc Nùng ngồi ở phía sau, không có ý định lái một chiếc xe nào cả, bởi trong chốc lát tiết thân hai lần, nàng cũng không còn dư thừa khí lực mà lái xe. Tây Môn Thiển Ngữ lái một chiếc phe da di màu đỏ đậm, cũng là chiếc mà lần đầu nàng gặp gỡ Diệp Thu đã lái. Còn Tây Môn Hướng Đông lái chiếc mẹ xe Mercedes S600 màu bạch ngân, không nhanh không chậm bám theo phía sau. Hắn không hứng thú với xe thể thao, lại thích xe thực dụng hơn một chút, cái này cũng phù hợp với thân phận người thừa kế Tây Môn gia tộc. Phía sau đoàn xe còn có hai chiếc Audi màu đen hộ vệ, 6 chiếc xe xếp thành hàng dài trên đường, mặc dù là người quen xa xỉ cũng không kìm được mà liếc mặt một cái. Mọi người cũng lo lắng khoa trương như vậy sẽ khiến người khác chú ý, vì thế liền bỏ quyết định ra ngoài dùng cơm. Tây Môn Thiển Ngữ nói ở câu lạc bộ sẽ có thức ăn, cũng không cần phải đi ăn ngay bây giờ. Chiếc phe gia di của Tây Môn Thiển Ngữ dẫn đầu dừng lại trước cửa câu lạc bộ. Câu lạc bộ xây theo phong cách cổ xưa, vẻ bên ngoài cổ kính lại khiến cho người ta có cảm giác về lại quá khứ hào hùng đau thương nào đó. Trước cửa đã đỗ đủ các loại xe, phe gia di hào hào diễm lệ, cao quý sang trọng hót chờ. Chiếc BMW Đúc S thể thao cũng chỉ xem là chiếc bình dân ở đây, nhìn xe như một triển lãm xe hơi. Thậm chí gần chỗ Diệp Thu đỗ xe, còn có một chiếc hạ lì màu đen phong cách đang đứng đó. Tây Môn Thiển Ngữ vừa mở cửa xe, đã có ba cô gái vẻ mặt tức giận chạy tới. Nữ vương nguyện ý ra quân. Mấy ngày trước hẹn đi dạo phố cũng thất hẹn với chúng em, có phải thích gã nào rồi không? Cô gái mặc quần da màu đen, chiếc giày cao gót màu đồng cùng chiếc áo khoác ngắn màu đen, dáng người cực kỳ gợi cảm cao giọng nói. Tây Môn Thiển Ngữ lén nhìn Diệp Thu một cái, thấy hắn đang mải nói chuyện với Trầm Mặc Nùng, lúc này mới thấp giọng nói, Hà Tiểu Vũ, tiểu yêu tinh này, chị sao có thể thích đàn ông? Chị chỉ không muốn các em nữa mà thôi. Ôi, nữ vương cải tà quy chánh. Xem quần áo chị này. Trông như xử nữ vậy. Một cô tóc ngắn, móng tay sơn đen bĩu môi nói. Chật chật. Quả thật, quần áo này là thuộc nữ thanh thuần mặc à, Chu Huệ Mẫn nói cũng đúng, vừa nhìn thật giống gái trinh. Nói xong cười rộ lên. Khiến Tây Môn Thiển Ngữ thẹn quá hóa giận, tay véo hai nàng. Được rồi, không đùa nữa. Hà Tiểu Vũ bắt lấy tay Tây Môn Thiển Ngữ, không để nàng tiếp tục véo lên người mình, dùng giọng lanh lảnh chỉ Diệp Thu nói, anh chàng kia là ai? Kiêu ngạo như vậy. Ra ngoài còn mang theo một đám phụ nữ, còn đều là mỹ nữ, cũng quá đả kích người khác ca. Các nàng đến đây, ta còn chỗ nào mà đứng nữa? Nhưng khách ở đâu tới? Là đại lục sao? Nếu không anh trai chị sao lại tự thân tiếp khách? Bình thường nói muốn gặp anh trai chị cấu giấu như bảo bối. Chị cất giấu như bảo bối bao giờ? Lý Âm, đừng cho là chị không biết tâm tử quỷ quái của cô không phải thích anh trai chị sao? Chị không cho cô làm chị dâu, các em là bạn của chị, không phải bạn của anh ấy. Tây Môn Thiển Ngữ sợ người khách hiểu lầm, cuống quýt đánh trống lảng. Ba cô gái nhìn bộ dạng bối rối của nàng, sau đó ánh mắt sắc bén lên. Hà Tiểu Vũ nói, nữ vương, chị yêu hắn. Không có. Không có. Chị không yêu hắn. Tiểu Vũ cầm lấy cầm Tây Môn Thiển Ngữ, không cho ánh mắt nàng trốn tránh, hỏi. Vậy thì đã sao? Tây Môn Thiển Ngữ thở dài nói. Em kháo, yêu là phải giành lấy, chị em ta đã sợ ai chưa? Thái Giai Tiêm Hào Hùng Vạn Trượng phất tay nói. Thôi, thôi, các cô cũng đừng nói sớm, đi, chị mang các cô tới giới thiệu với họ. Tây Môn Thiển Ngữ nhẹ nói, nàng vốn tưởng mình che giấu rất sâu, không ngờ mới liếc mắt một cái đã bị nhìn ra. Ba yêu tinh này, không nói ra sẽ chết người sao? Tây Môn Thiển Ngữ phẫn nộ thầm nghĩ. Trải qua giới thiệu của Tây Môn Thiển Ngữ, mọi người cũng quen biết nhau. Lý Âm, Hà Tiểu Vũ, Thái Giai Tiêm ba người đều là tiểu thư khuê các, trước mặt ba nàng lưu manh mười phần, Tây Môn Thiển Ngữ biểu hiện tao nhã, thực dễ có thể chiếm được hảo cảm tốt của người khác. Các nàng biết Tây Môn Thiển Ngữ thích Diệp Thu, nên cố tình làm thân với đám Trầm Mặc Đùng. Người ta nói, ba con vịt thành một cái chợ, không nghi ngờ gì, hiện trường đống trở nên ồn ào náo động dị thường, đôi khi lại vang lên vài tiếng cười như chuông bạc. Đang chuẩn bị đi vào câu lạc bộ, một gã thanh niên mặc câu phục màu trắng đầu đầy mồ hôi chạy lại đây, liếc mắt một cái đã nhìn thấy Tây Môn Thiển Ngữ, cười nói, Thiển Ngữ sao đến mà không báo một tiếng. Anh còn ra đón trước. Gã thanh niên này chừng tuổi 20, thân hình hơi béo, khuôn mặt có chút thật thà, nhưng tướng mạo sáng ngời đáng yêu, như là Tô Hữu Băng thời trẻ vậy. Tây Môn Thiển Ngữ không mặn không nhạt nói, tôi đến không phải chuyện to lớn gì, ai cần anh ra đón. Gã thanh niên bị Tây Môn Thiển Ngữ chặn họng một câu, cũng chỉ biết ngây ngô cười. Tây Môn Hướng Đông bất đắc dĩ lắc đầu, thương sở, đến đây anh giới thiệu cho chú vài người bạn. Vâng, thưa anh. Thương sở lễ phép chạy tới chỗ Tây Môn Hướng Đông. Vị này chính là Diệp Thu. Tây Môn Hướng Đông giơ tay hướng vào Diệp Thu, nói. Chào, anh Diệp. Thương sở chủ động chào hỏi Diệp Thu. Xin chào. Diệp Thu bắt tay với hắn, thầm nghĩ, tên này chính là tên theo đuổi Tây Môn Thiển Ngữ à, xem ra là một gã thành thật, lọt vào mắt Tây Môn lão gia tử, vậy ra thế cũng không đơn giản. Nhưng thấy tình hình Thương sở thật thật thà thà trước mặt Tây Môn Thiển Ngữ, muốn ôm mỹ nữ về chặng đường con xa. Tây Môn Hướng Đông giới thiệu Trầm Mặc Đùng, Lâm Bảo Nhi, Đường Quả, hắn đều nhu thuận gọi chị, khiến Lâm Bảo Nhi được đà, tiện miệng gọi luôn là em trai. Trừ tên ngốc này bị nàng lừa gọi là chị, chắc nàng còn chưa trải qua tư vị làm chị bao giờ. Các vị, nhường đương một chút được không? Sao nhiều người đứng chặn cửa thế này? Một giọng bén nhọn của đàn ông truyền tới. Diệp Thu quay đầu lại, nhìn thấy một đám trẻ tuổi đi tới, nhóm người đứng chắn phía trước khiến bọn họ không có biện pháp đi vào. Liên quan gì đến anh, ngứa miệng à? Hà Tiểu Vũ trừng mắt nhìn gã thanh niên có khuôn mặt gầy yếu như thuốc thuộc phiền bao nhiêu năm nói. Hà Tiểu Vũ, tôi nói chuyện với người khác, cô là cái thá gì mà xế vào? Tôi bảo họ tránh ra, cô đánh dăm cái gì? Không phải ngứa phi dưới chứ? Gã kia căn bản không để cho Hà Tiểu Vũ mặt mũi, cười lạnh nói. Tạ ý, ra đường chưa xúc miệng sạch sẽ à? Hà Tiểu Vũ sắc mặt trắng bệnh hung ác nhìn Tạ ý nói. Miệng của tôi chính là không sạch sẽ, thì sao? Nếu cô thích, nó có thể giúp cô khỏi ngứa phía dưới đó. Gã kia cười bị ổi, khiến đám phía sau cười vang theo. Tạ ý, anh không biết xấu hổ sao? Tây Môn Thiển Ngữ rẽ đám người đi ra, chán ghét nhìn gã thanh niên trước mặt nói. Ôi, tôi còn bảo hôm nay Hà Tiểu Vũ sao nói chuyện sốc như vậy, hóa ra là có nữ vương làm chỗ dựa, thế thì sao? Tây Môn gia tộc các người ngay cả người khác biết xấu hổ hay không cũng muốn quản sao. Tạ ý vẫn bộ dạng bất cần như cũ. Cặp mắt gian trá quét tới quét lui trên người Tây Môn Thiển Ngữ. He he, nhiều ngày không gặp, nữ vương hoàn lương rồi sao? Tạ ý tục tiểu cười nói. Tạ ý, anh tin tôi cho anh một cái tắc không? Tây Môn Thiển Ngữ nhìn chằm chằm Tạ ý, cười lạnh nói. Tin, đàn bà có chuyện gì không dám làm chứ? Mặt tôi không phải đã từng bị cô tắt qua rồi sao? Tôi nhớ rõ ràng, nhưng quan trọng là bảo trì bình tĩnh. Mọi người đều là người cao quý, động tay chân tính là gì? Có bản lĩnh, đua xe với tôi hai vòng. Nếu cô thắng, tôi liền dập đầu xin lỗi, về sau gặp cô đều gọi là bà nội. Tạ ý nhìn Tây Môn Thiển Ngữ, hung ác nói. Diệp Thu trong lòng thầm giật mình, ở Hồng Kông, có kẻ dám nói chuyện như thế với người Tây Môn gia tộc, thật đúng là chuyện lạ. Cũng không biết Tạ ý này là ai, vô luận là tân tứ đại gia tộc, hay tứ đại gia tộc cũ đều không nghe qua họ Tạ. Nhưng nhìn bộ dạng này, hình như hai người còn thù oán từ trước, Diệp Thu thấy đám Tây Môn Hướng Đông đã ngồi ổn định ở Điếu Ngư Đài. Như là tràn ngập tin tưởng với vị em gái này, cũng không hỏi han gì, mặc kệ chuyện tiến triển. Đua thì đua, tôi cũng không cần đứa trai trai như anh, tôi không có phúc phận ấy, nếu anh thua,

nếu có chuyện náo nhiệt mà để các nàng đứng ở một bên khẳng định các nàng không chịu. Được rồi, chúng ta đi lấy xe. Tây Môn Thiển Ngữ thật sự bị chọc giận, không thể bảo trì hình tượng thuộc nữ nữa mạnh mẽ đi ra ngoài. Nhìn thấy tình cảnh trước mặt, Lâm Bảo Nhi cùng Đường Quả vô cùng hưng phấn, Diệp Thu không khỏi cười khổ lắc đầu, hai cô bé này đều đã trở thành phụ nữ, vậy mà vẫn xúc động như vậy, gặp chuyện náo nhiệt là bu vào. Diệp Thu cũng lấy xe đi theo đoàn xe, cũng không biết nơi họ hay đua là nơi thế nào. Trời càng ngày càng tối, bên đường không có một ngọn đèn, chỉ có đường núi hiểm trở cùng hình dáng núi mơ hồ. Một đám thiếu nam thiếu nữ bước ra từ những chiếc xe thể thao chói mắt, trong bóng đêm du đãng, có người cao giọng hét chói tai, có người bấm còi inh ỏi, âm thanh chói tai tràn ngập tra tấn lỗ tai của mọi người. Trầm Mặc Nùng tuy rằng bình tĩnh, nhưng nghe tiếng hét gào giống chói tai kia cũng phải nhăn mày lại, nàng cực kỳ chán ghét mấy thứ âm thanh này. Rốt cuộc, phía trước được một bãi đua được mấy chiếc xe dừng quay tròn lại, hiển nhiên chỗ này chính là nơi xuất phát của trận đua kịch liệt đêm nay. Đoàn xe dừng lại, Diệp Thu chậm rãi giảm tốc độ, đưa xe đổ vào một bên, núi này gọi là Phấn Lĩnh Lộc Cảnh, mỗi ngày có thể thấy hơn 10 chiếc phe ra gì làm bùa hựa ỉ nỉ hốt chờ đua ở đây. Thậm chí một vài xe thể thao tự chế cực kỳ xa xỉ cũng đến góp vui, Phấn Lĩnh đã trở thành nơi đua xe của một vài phú hảo. Ngay chủ nhật là ngay phơi năng xe, Sunday morning giờ giải. Đã nhiều năm không tiến hành, nhưng Thiển Ngữ thích nhất là cảm giác ranh giới sống chết này, cho nên Thiển Ngữ cũng thành khách quen nơi này. Tây Môn Hướng Đông đứng phía sau, giải thích cho Diệp Thu. Tây Môn Hướng Đông biết mình cần chú ý nhân vật nào, cho nên tầm mắt hắn liền đặt trên người Diệp Thu, chỉ cần Diệp Thu không rõ, hắn sẽ lập tức giải thích, phần cẩn thận này cũng khiến Diệp Thu cảm kích. Tạo ý lái một chiếc bờ dạ đỉ vẩy dần màu bạc, ngay trước mũi xe là một con chuột đang lén lút, thân xe lại y hệt một khối bánh mì. Toàn bộ chiếc xe khiến cho người ta cảm giác chặt chẽ cực kỳ, đường cong hai bên gia tăng không ít mỹ cảm. Chứ những chiếc xe ở trong phim ra, giá trị chiếc xe này khoảng 1 vạn đô la, nó dùng động cơ dung tích 16 xi lanh, tốc độ cao nhất có thể đạt tới 407 km/h, thậm chí vượt qua xe đua. Diệp Thu thấy hắn từ chiếc xe kia đi ra, cười thầm không thôi, đúng là đứa ngốc lắm tiền. Cái quý nhất chưa chắc đã là cái thích hợp nhất, cho dù tốc độ đạt tới 407 km/h. Mặc dù mình cũng không nhất định có thể phát huy toàn bộ tốc độ của nó ra, kỹ thuật của tạ ý, chỉ sợ một nửa cũng không xong. Phải biết rằng kẻ có tiền phần lớn là sợ chết, mà người sợ chết phần lớn là không lái được xe thể thao. Ít nhất hắn không có gan đua xe. Đúng thế, đua xe là liều mạng, khi tốc độ tới cực hạn, không phải là chạy nữa, mà là bay. Chương 615, nhận thua, 2. Tạ ý nên ngang đi đến trước mặt Tây Môn Thiển Ngữ, hỏi, nữ vương đại nhân, chuẩn bị tốt chưa? Là cô lên, hay để tên mặt trắng phía sau kia lên? Thương Sở vẫn đứng phía sau Tây Môn Thiển Ngữ, bị gọi là tên mặt trắng, hai má lập tức đỏ lên, chỉ vào Tạ Ý nói, mày. Mày nói ai là mặt trắng? Đương nhiên là mày, chả lẽ không đúng? Thương đại công tử, mày muốn theo đuổi nữ vương. Tao khuyên mày phải biết tức giận đi, nhìn bộ dạng nhu nhược như đàn bà của mày, cũng không ai coi mày là đàn ông đâu. Tạ Ý không cố kỵ nói. Mày. Nếu tao là đàn bà vậy mày còn không bằng đàn bà đâu. Nghẹn cả nửa ngày, Thương Sở rút cuộc phun ra một câu như vậy. Mọi người nhất thời cười vang. Tạ Ý âm trầm nói, được lắm, nhiều người như vậy sao lại để cho một tên ngốc ra mặt, mau nói, ai lên đây? Ta. Tây Môn Thiển Ngữ tiến lên vài bước nói. Được, thoải mái lắm. Tạ Ý cười càng quỷ dị. Tây Môn Thiển Ngữ, nếu người của tôi thắng, cũng giống như trước kia, cô để tôi tát hai cái trước mặt mọi người. Thiển Ngữ nhíu mày hỏi. Người của anh. Chẳng lẽ không phải anh đua? Ha ha, đương nhiên không phải, tôi tự biết mình làm sao là đối thủ của nữ vương. Tôi mời một người bạn đến giúp, hắn chắc chắn không làm cô thất vọng. Tạ Ý cười to nói, đám nam nữ phía sau hắn cười theo, đắc ý vô cùng. Đang nói mọi người nói chuyện, đám Diệp Thu thấy đèn ô tô sáng như đuốc từ xa chạy tới. Chiếc xe lướt tới như tia chớp, ngắn ngủi mấy phút đồng hồ đã vượt cái sơn đạo nguy hiểm kia, lao vào cửa khu đua xe. Đến lúc này, Diệp Thu mới nhìn rõ chiếc xe này, đó là một chiếc Ferrari 612 màu đen tuyển. Tạ Ý chạy nhanh tới chiếc xe, mở cửa nói, Trương Quyết, giúp tôi giỡn chết cô ả này. Tôi chỉ phụ trách xe. Gã trong xe hai má gầy hót, ánh mắt thâm thúy như sói, giọng nói bình thản vang lên. Ha ha, được, chỉ cần thắng cô ả kia là được. Tạ Ý cười ha ha nói, xem ra hắn tôn trọng tên lái xe này. Diệp Thu nhìn gã trong xe, không ngờ hắn cũng tới Hồng Kông, nói như vậy. Tây Môn Thiển Ngữ thật sự có thể thua trận này. Diệp Thu chưa thấy nàng đau xe, nhưng đã thấy tốc độ của tên kia, hắn đối với Tây Môn Thiển Ngữ không chút lòng tin. Diệp Thu đi qua, chụp vai Tây Môn Thiển Ngữ, nói, để tôi thay cô đấu trận này. Tây Môn Thiển Ngữ trong lòng vui vẻ, không ngờ Diệp Thu lại thay mình ra mặt, nhưng nàng vẫn bình tĩnh nói, không cần, tôi tự mình lên, tốc độ của tôi không tồi nha. Xe cùng đua xe khác nhau, nếu nói đua xe trong lời nàng là cực kỳ sai, nàng chưa thấy Diệp Thu lái xe, nên sợ hắn lái không quen đường, sợ xuất hiện sự cố. Cô không phải đối thủ của hắn. Diệp Thu nói thẳng, nếu biết đối thủ của nàng là ai, tự nhiên không để nàng đi chịu nhục. Hắn vừa nghe điều kiện của Tạ Ý, nếu thua Tây Môn Thiển Ngữ phải chịu của hắn hai cái tát. Một cô gái trước mặt mọi người bị tát hai cái là nhục nhã cỡ nào? Huống chi còn là tiểu thư của Tây Môn gia. Sao anh biết? Tây Môn Thiển Ngữ mở to hai mắt nói. Tôi đã đụng hắn một lần. Diệp Thu nói. Thua. Thắng. Anh. Tây Môn Thiển Ngữ tức hộc máu, đã này quá tự tin à, chưa từng thấy mình đua, sao biết mình sẽ thua? Tôi muốn tốt cho cô thôi. Diệp Thu vẻ mặt bình thản nói. Ở chung với hai anh em nhà Tây Môn đã lâu, mọi người có thể coi là bạn bè. Hơn nữa hai anh em họ nhân phẩm đều rất tốt. Đường Quả và Lâm Bảo Nhi lại cực kỳ thích Tây Môn Thiển Ngữ. Mình không thể không đứng ra giúp nàng. Chị Thiển Ngữ, để Diệp Thu đi đi. Hắn đua xe rất lợi hại, chính là xe vương đó. Lâm Bảo Nhi lôi tay Tây Môn Thiển Ngữ nói. Xe vương. Tây Môn Thiển Ngữ nghi hoặc hỏi. Đúng vậy, chị Đường Đường là xe hậu. Bọn họ rất đáng ghét. Nói mang em đi, lại trộm ra ngoài, nếu không em chính là xe hậu. Lâm Bảo Nhi thần tình ủy khuất nói. Lâm Bảo Nhi lại nói hiệu nói vượng, cẩn thận cái miệng cầu em. Đường Quả chạy tới xách lỗ tay Lâm Bảo Nhi nói. À, chị Đường Đường, đau quá, người ta hâm mộ chị thôi mà, em nói cho mọi người biết chị là xe hậu. Tây Môn Hướng Đông nhìn ra một chút, tới khuyên, Thiển Ngữ, để cho Diệp Thu đi, hắn có thể làm được. Đúng vậy, Nữ Vương, để Diệp Tiên sinh lên, hẳn là hắn không tồi đâu. Hà Tiểu Vũ khuyên. Tây Môn Thiển Ngữ quay lại hỏi Diệp Thu, anh chắc chắn. Không vấn đề. Diệp Thu gật đầu nói. Tây Môn Thiển Ngữ cũng rõ tình hình, đi đến trước mặt Tạ Ý nói, tôi muốn đổi người đua. Đang nhờ. Ập, chòe nụ ạ toà trái tim đen đu ám Tạ Ý kiêu ngạo cười nói, đổi đi, đổi ai lên, Nữ Vương đại nhân, chờ bị tôi tắt đi, 3 năm trước cô tắt tôi, buổi tối hôm nay tôi nhất định phải trả lại hết. Biết hắn là ai không? Đệ tử duy nhất của xe vương Lưu Dịch Tư. Tôi không tin ở Hồng Kông cô có thể tìm được người so tốc độ với hắn. Tây Môn Thiển Ngữ trong lòng thất kinh, không ngờ kẻ được mời đến này là đệ tử của Lưu Dịch Tư. Chỉ cần là tay đua, không ai không biết tên Lưu Dịch Tư, đây là ngôi sao sáng chói trong giới đua xe, nói về đua xe nàng không xứng xách dép cho hắn. Lưu Dịch Tư tại vị trên vô địch đua xe Hoa Hạ 10 năm nay, nghe nói gần đây nhất hắn đấu với xe vương châu Âu là Dennis, thành tích quân bình. Diệp Thu, hắn là vương tử, anh có thể thắng không? Nếu không để tôi lên. Tây Môn Thiển Ngữ trầm trọng đi tới trước mặt Diệp Thu nói. Không vấn đề. Diệp Thu vô vô bả vai nàng. Là anh. Trương Khuyết khi nhắm mắt dưỡng thần, phát hiện có người tới, trong lúc vô tình nhìn thoáng qua, đồng tử co rút lại, ánh mắt cũng nheo lên. Ha ha, là tôi, đã lâu không gặp, không ngờ anh chạy tới Hồng Kông. Diệp Thu cười gật đầu. Đối thủ là anh. Vấn đề này mới là vấn đề Trương Khuyết quan tâm nhất. Đúng vậy, tôi cũng chỉ là bất đắc dĩ. Diệp Thu gật đầu, chúng ta lại đua một lần. Trầm mặc, thở dài một hơi, như đem toàn bộ áp bực tuôn ra, Trương Khuyết phun ra một câu, tôi không có lòng tin thắng anh, tôi nhận thua. Chương 616, tắt rút. Tôi chịu thua, Trương Khuyết mở cửa xe đi đến trước mặt Tạ Ý nói. Tạ Ý đang trêu tức đám Tây Môn Thiển Ngữ cùng Hà Tiểu Vũ, lòng tưởng tượng cảnh lúc sau mình sỉ nhục các nàng, nghe xong câu nói kia, vẻ tươi cười trên mặt đống nhiên đông cứng. Anh nói gì? Nói lại xem. Tạ Ý tưởng mình nghe nhầm, hẳn. Sao có khả năng chịu thua? Đệ tử của xe thần sao có thể chịu thua? Trương Khuyết đi tới Hồng Kông liên tục khiêu chiến 20 trận, thậm chí xe thần Hồng Kông Bạch Mai cũng bị hắn đánh bại. Mình vị ngưỡng mộ tài đua xe của hắn nên mới chủ động mời về. Hôm nay mới có cơ hội sỉ nhục Tây Môn Thiển Ngữ, sau 3 năm trả lại mối thù bị bạt thai trước mặt mọi người. Chuyện phát triển thuận lợi, khiêu khích xong, Tây Môn Thiển Ngữ cũng chấp nhận, nhưng lại ra thêm điều kiện. Không phải lúc này báo thủ thì là lúc nào. Thiên thời địa lợi, nhân hòa, bên mình chiếm hết ưu thế, chỉ cần Trương Khuyết đánh bại Tây Môn Thiển Ngữ, vậy có thể xả mối nhục trước kia. Trương Khuyết đột nhiên nói chịu thua, khiến Tạ Ý không có cách nào chấp nhận. Tôi nhận thua. Trương Khuyết hơi đổi sắc mặt, có chút nặng nề nói, là đệ tử của xe vương, hắn thậm chí nghĩ một ngày sẽ vượt qua sư phụ hắn, thế nhưng gặp phải đối thủ này, hắn đành lực bất tòng tâm. Hắn biết hắn có thể chiến thắng. Nhưng nếu không chắc chắn mà tỉ thí lần thứ hai thất bại, như vậy sẽ đả kích lớn với lòng tự tin của hắn, vì vậy hắn không dám thử, hiện tại chính là giai đoạn then chốt của hắn. Có thể đợi mình đủ tự tin,

thích hợp cho việc chạy trốn, cùng quan sát bao quát phía dưới chân núi. Nhẹ nhàng nhảy tới không phá hư địa hình tự nhiên chỗ này, ngồi xổm xuống, đưa tay mở chiếc túi ra, không đến một phút đồng hồ, một chiếc súng ngắm tầm xa đã hoàn thành lắp ráp. Hơn nữa bên trên còn cắm kính hồng ngoại nhìn ban đêm. Qua một phen điều chỉnh, chọn lựa địa điểm ngắm tốt nhất, sau đó nàng liền ngưng thần, không phát ra bất cứ tiếng động nào. Chờ đợi. Thợ săn sau khi bày bố cạm bẫy xong, việc cần làm chính là chờ đợi. Chương 619, một hồi điên cuồng. Ánh đèn loé sáng, hai chiếc xe song song lao ra ngoài. Bởi vì đám người bên cạnh hai chiếc xe giật ra, hai chiếc lao đi quá nhanh cuộn lên từng đám bụi, khiến trong nháy máy Trương Khuyết bị bụi bao trùm. Đợi đến khi hắn có thể nhìn lại, hai chiếc xe còn thấy đâu là bóng. Trong đua xe chính quy, thường là ban đầu giành vị trí đầu không phải là tốt, mà nên chiếm vị trí thứ hai hoặc thứ ba, sau đó bứt phá vòng cuối như vậy sẽ dễ đoạt quán quân hơn. Đua xe ở ngoài cũng thế, trận vừa rồi giữa Tây Môn Thiển Ngữ và Hòa Thượng là một ví dụ cụ thể nhất, bởi vì Hòa Thượng thiếu sự cứng cỏi trong tâm lý, bị Tây Môn Ngữ bám sát mà sinh ra tâm lý bị nàng bỏ lại phía sau. Nhưng Trương Khuyết biết, loại hiện tượng này tuyệt đối sẽ không phát sinh trên người sư phụ mình và Diệp Thu. Hắn chính là do sư phụ bồi dưỡng, hắn cũng rất hiểu lòng tin của sư phụ, mà đối với Diệp Thu, đây là một đối thủ đáng sợ, tâm lý hắn cũng thừa sự chịu đựng. Nên nói, xe nào chiến tiên cơ trước mới chính là chiếc xe sẽ lên đỉnh đầu tiên. Là ai vào núi trước? Trương Khuyết mình một gã ven đường hỏi. Tôi cũng không thấy rõ, chỉ thấy hai chiếc xe phóng quá nhanh, sau đó mắt bị ánh đèn dọi vào mất cảm giác trổ bền vài giây. Gã tóc dài vẻ mặt mở mịt nói. Cậu thấy được không? Trương Khuyết hỏi tên thanh niên tướng mạo anh Tuấn, khuôn mặt tương đối dễ nhìn. Tên đẹp trai sắc mặt kích động, rất phối hợp nói, quá nhanh, tốc độ quá nhanh, tôi thấy được, bọn họ hai người song song đi vào trong núi, nhưng hình như xe vương nhanh hơn một chút, bởi vì đường vào núi chỉ đủ cho một chiếc xe đi, cho nên một chiếc chắc chắn vào sau. Nói như vậy, chiếc lạm bùa vừa y nì vào trước. Trương Khuyết hỏi. Chàng đẹp trai nói, tôi cũng không rõ, tốc độ quá nhanh, nhưng hẳn là xe vương vượt lên dẫn trước ca. Những người khác đang nhiệt liệt bàn tán xem ai là người thắng. Còn ai nữa? Khẳng định là xe vương A, ở châu Á, xe vương đã từng thua qua lần nào chưa? Một tên thanh niên đầy tin tưởng nói. Một người có nghiên cứu đua xe, giải thích, đấy là cậu sùng bái mù quáng thôi, vừa rồi tốc độ hai chiếc xe cậu cũng thấy rồi đó. Từ tốc độ là có thể nhìn ra cậu thanh niên kia cũng là một cao thủ, xe của hắn cùng xe của xe vương vượt qua cửa núi, nói lên xỉ thuật của hắn không dưới xe vương. Không có ai có thể nhanh hơn xe vương. Cũng không nhất định, xe vương cũng là người, không phải thần. Sao có thể bất bại? Cái gì? Đợi kết quả không phải sẽ biết sao? Trầm Mặc Đùng, Lâm Bảo Nhi, anh em Tây Môn ra đứng ở ven đường, vẻ mặt lo lắng nhìn chăm chú vào hướng chạy của hai chiếc xe. Chỉ nhìn thấy vài bó đuốc sáng lấp lánh, còn vài tiếng động cơ nổ vang, lại không biết tình huống hai người họ thế nào rồi. Chị Mặc Đùng, chị nói Diệp Thu sẽ thắng chứ? Lâm Bảo Nhi cầm tay Trầm Mặc Đùng, nhẹ giọng hỏi. Tất nhiên. Trầm Mặc Đùng mau chóng trả lời. Trong lòng nàng Diệp Thu là hình tượng chưa bao giờ khiến nàng thất vọng. Đúng là chán chết. Lâm Bảo Nhi nói. Cái gì? Lúc nãy chị lại kêu chị Đường Quả lên xe, em cái gì cũng không biết, chỉ có thể đứng ở ngoài nhìn. Lâm Bảo Nhi ủy khuất nói. Không cần tranh giành vớ vẩn. Trầm Mặc Nùng nói, nghĩ thầm, sau này nên tận lực giảm cơ hội Lâm Bảo Nhi và Diệp Thu ở cùng nhau. Hiện tại Lâm Bảo Nhi còn nhỏ, không hiểu chuyện nam nữ, nếu cũng yêu Diệp Thu, không phải chuyện này càng rối tính rối mù sao. Nhưng không thể tranh giành cũng Đường Quả, sao có thể tranh giành với Lâm Bảo Nhi, nhưng Đường Quả sẽ nghĩ sao? Thậm chí Trầm Mặc Nùng hiện tại lo lắng cho Diệp Thu, chuyện hôn sự của Lâm Bảo Nhi, không ngờ Lâm gia tán thành, nếu sau này Lâm gia muốn Diệp Thu tổ chức hôn lễ với Lâm Bảo Nhi thì sao bây giờ? Có lẽ nói, Diệp Thu nếu kết hôn cùng người phụ nữ khác, vậy mặt mũi Lâm gia để đi đâu? Các gia tộc khác không thể sánh bằng Lâm gia, nếu như xuất hiện như vậy, chắc chắn Hoa Hạ sẽ xảy ra một hồi chấn động. Chiếc lạm bùa hựa ý nỉ sau khi trải qua cải tạo tốc độ thực sự quá nhanh, không phải chiếc lạm bùa hựa ý nỉ thường nào có thể so được, trong đoạn đầu vào núi, Diệp Thu đã cố hết sức, vẫn bị hắn vượt lên một chút. Hơn nữa động cơ xe của hắn sức vọt cực mạnh, mặc dù đường xấu, nhưng xe vẫn dán tại mặt đường khúc cua mà chạy như bay. Sắc mặt lạnh lùng nhìn phía trước, hai tay nắm chặt tay lái không ngừng làm ra vài động tác độ khó cao. Chân lại linh hoạt nhấn phanh, đạp ga, chính là hai yếu tố không thể thiếu. Hai người không ngừng lạng bên nọ lách bên kia, có đôi khi thả chân ga, được một đoạn thì lại quẹo gấp tránh một tảng đá hay bờ vực, đôi khi phải đột ngột phanh gấp lại. Lạm bùa vừa ý nỉ chạy trước, chiếc phe ra di của Diệp Thu bám theo sau, hai xe bám sát tại một chỗ, chiếc sau không vượt lên được, mà chiếc phía trước cũng không bỏ chiếc phía sau lại được. A, tại một khúc cua gấp, giảm tốc đột ngột khiến Đường Quả hét lớn. Gió lạnh vù vù hai bên, nàng cảm giác thân thể mình run rẩy kịch liệt, hơn nữa xe còn cọ sát vào mấy hòn đá vụn khiến chiếc xe trượt đi một quãng xa. Không cần sợ, không có việc gì. Diệp Thu nói. Hắn vẫn chuyên chú lái xe, tìm cơ hội vượt lên Lưu Dịch Tư, thậm chí hắn còn làm vài động tác thăm dò phản ứng của Lưu Dịch Tư. Con mắt chăm chú nhìn phía trước, không có cách nào nhìn sang Đường Quả, nhưng nghe Diệp Thu nói thế, Đường Quả một chút sợ hãi cũng không còn. Nếu như thực sự cùng rơi xuống dưới, mình cũng có gì hối hận chứ? Đường Quả thầm nghĩ. Lưu Dịch Tư cũng rất chăm chú nhìn phía trước, hai tay chuyển động nhanh như cắt, vừa cố sức tăng tốc, vừa lạng lách tránh cho Diệp Thu khỏi có cơ hội vượt lên trên. Nói thật, chạy be đường cũng không phải chuyện dễ, đặc biệt thỉnh thoảng trên đường gặp đá vụn hay cành cây khô rơi nàng đường. Một vài đá vụn hoặc cành cây khô cũng không có trở ngại gì cho việc chạy xe, nhưng thỉnh thoảng có vài hòn đá hộc từ trên nhú rơi xuống, nếu không nhìn kỹ đâm vào, có thể dễ khiến xe trượt bánh, thậm chí lật xe. May là cho tới giờ, hắn cũng chưa gặp cản trở gì. Hắn là xe vương, không thể thua. Vẫn ngồi ở cạnh ghế điều khiển, mặc dù chiếc xe sóc này liên tục nhưng cô gái vẫn cắn răng không kêu một tiếng, cười nói với Lưu Dịch Tư, gặp được đối thủ thật tốt, thực sự là một cậu thanh niên lợi hại. Có thể thắng Trương Khuyết, tự nhiên có chỗ độc đáo không kém. Lưu Dịch Tư trầm giọng nói, một lần nữa nhấn ga tăng tốc. Nhất định phải chiến thắng, đua xe ở châu Á, hắn chưa từng để đối thủ vượt qua, mặc dù ở Úc đua với xe thần thế giới, cũng bình thủ với hắn. Bởi vậy sao có thể thua trong một trận như thế này? Tới chưa? Ngân Nhãn ghé mắt vào sau khối đá lớn, tay vác súng vững như bàn thạch. Nhìn qua kính hồng ngoại, hắn có thể thấy rõ hai chiếc xe đang nhanh như chớp giật lao về phía trước. Nhưng tay giữ cò súng của hắn vẫn không buông xuống. Quá nhanh, nhanh đến nỗi con mắt không bắt kịp hình ảnh, vừa dùng ống nhòm canh bọn họ đã vụt ra ngoài tầm ngắm rồi. Đẹp a, đúng là cảnh đẹp ý vui. Ngân Nhãn ca ngợi tự đáy lòng, nàng ngắm nhìn hai mục tiêu đang chạy song song trước mặt, thưởng thức trận thi đấu này. Mặc dù là châu Âu lịch sử đua xe lâu đời, cũng ít nhìn thấy cấp bậc đua xe cỡ này. Ngân Nhãn dùng ống nhòm nhìn nam nhân thanh tú trong chiếc Ferrari, nghĩ thầm, thật đúng là đối thủ khó chơi. Ở bất luận phương diện nào hắn cũng ưu tú khiến người ta run sợ, cũng khó trách nhiều phụ nữ mê mội hắn như vậy. Nhưng Ngân Nhãn trong lòng cũng phát sầu, nếu bọn họ cứ duy trì tốc độ này đến tận đỉnh núi, sao mình có cơ hội? Cơ hội ngắm bắn căn bản là Ngân Nhãn không có. Loại cự ly này bắn tỉa, thời gian đạn bay, lại dưới tình trạng ô tô di chuyển nhanh vậy, chắc chắn thất bại. Tuy rằng nói sắc trời đã khuya, mục tiêu vội vàng đua xe, có thể không phát hiện đạn bắn vào người hắn, nhưng đối với một sát thủ cẩn thận mà nói, mục tiêu chỉ có thể bắn một lần, nếu như một kích thất bại, sẽ phải nhanh chóng kiếm chỗ bỏ chạy. Khi Đường Quả đang si mê nhìn ngắm khuôn mặt chăm chú của Diệp Thu, đột nhiên Diệp Thu nói, ngồi chắc vào, chúng ta phải vượt lên. Vượt lên. Đường Quả không kìm được nhìn thoáng qua phía trước, không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Quá điên cuồng, dám vượt xe ở chỗ này. Em tin anh. Đường Quả nói xong, liền cảm thấy thân thể mình bay lượn trên không trung. Chương 620, vừa tốc độ. Nếu như nói phấn lĩnh lộc là một đại thụ che trời thì đường mòn lên núi chính là những sợi dây leo, vòng quanh thân cây mà lên, nắm lấy những sợi dây mà lên bất cứ khí nào cũng có thể tuột tay. Đoạn đường phía trước đều là dốc, vòng quanh sườn núi mà lên đỉnh, đường chật hẹp, một bên là vực, rìa đường không có xích sắt bảo hộ, xe chạy tốc độ nhanh không nghi ngờ là sẽ bay xuống vực. Bởi phòng chống chuyện này nên chính phủ mới rào đường lên núi lại. Đường lên núi hiện tại chỉ có thể đủ cho một chiếc xe chạy. Hai chiếc xe chạy song song là không có khả năng, Diệp Thu muốn vượt lên, chỉ có thể chờ cơ hội. Hiện tại đã có cơ hội, một cơ hội mạo hiểm, thậm chí là một cơ hội điên cuồng. Đường đi hiện tại là một vách núi nhỏ, không biết bởi vì bị đá rơi xuống, hay do thiên nhiên, mà phía trước có một cái lỗ bên sườn núi nhỏ, tọa thành một cái khe hình vòng cung. Sườn dốc này lên núi vốn là bằng phẳng, không biết là một hòn đá rơi xuống phía dưới, hay do mưa sói mòn, mà tạo thành một lỗ hổng. Đặc biệt mở ra một khoảng trống có thể nhét vừa hai cái xe. Như vậy tạo thành cơ hội vượt lên, mặc dù chỗ lõm vào dốc lên khoảng 50cm nữa. Cơ hội vượt lên. Xe vương Lưu Dịch Tư hẳn là cũng thấy đặc thù địa hình chỗ này, nếu như là hắn, cũng tuyệt đối không bỏ qua cơ hội vượt lên. Hắn tin rằng đối thủ của hắn cũng không buông tha cơ hội này, bởi vì đối thủ của hắn là cao thủ, cần toàn lực đối phó. Ủ. Một lần nữa nhấn ga, chữ số trên mặt đồng hồ quay như trong chóng. Tốc độ lên dốc khiến người khác kinh hãi, xe lao về phía lỗ hổng, không cho Diệp Thu cơ hội lách lên. Ngồi chắc. Diệp Thu quát lớn. Điên cuồng nhấn ga, chiếc Ferrari tăng lên tốc độ cực hạn. Vụ. Xe như mất đi trọng lượng, vọt lên từ mặt đất, đúng như Diệp Thu dự đoán, bởi độ dốc mà chiếc xe bay vọt lên. Xoẹt. Thân xe cọ vào sườn núi, phát ra tiếng cọ sát chói tai,

Diệp Thu có thể nhìn rõ màu đen cầu đầu đạn, một màn kế tiếp khiến cho người ta hoa mắt. Viên đạn sắp bay vào đầu Diệp Thu thì đột ngột dừng lại, đầu tiên là vi phạm nguyên lý vật lý học, hơn nữa viên đạn lại vẫn lơ lửng trên không trung, không có rơi xuống. Tựa như một hiện tượng quỷ dị làm người ta rét lạnh, như một bàn tay vô hình đột nhiên tóm lấy viên đạn vậy. Đây là Ngân Nhãn trừng mắt há miệng, thậm chí chân vẫn còn trong tay Diệp Thu cũng không vùng vẫy nữa. Vốn là khi bắn xong viên đạn, chắc chắn phải nhân cơ hội thu chân, sau đó luân phiên công kích. Đây là cái gì? Diệp Thu cũng tràn ngập nghi hoặc. Vì sao lại gặp tình huống này? Lẽ nào là cái gọi là dị năng, công năng đặc vị vui vẻ? Bụp. Trong lúc Diệp Thu đang tiến hành suy đoán hiện tượng, viên đạn đang lơ lửng trên không rút cuộc rơi xuống đất. Diệp Thu chợt hiểu ra, trong lúc vô tình mình đã thao túng quỹ đạo viên đạn, khi Diệp Thu cảm giác được nguy cơ tràn ngập thì lòng hắn không kinh hoàng, mà trong nháy mắt rơi vào một thế giới kỳ diệu. Trong thế giới này hắn tràn ngập sức mạnh, chính là không gian của hắn, không có gì không nắm được, không gì không làm được. Tinh thần hắn chuyên chú nhất từ trước tới nay, trong đầu đột nhiên như chìm trong ánh nắng mai, toàn bộ thân thể bỗng nhiên như tắm suối nước nóng, mà chiếc nhẫn phệ hồn trên tay như cảm ứng được, phù văn cũng nhanh chóng chuyển động xoay tròn. Có lẽ chỉ là cảm giác chợt lóe qua, Diệp Thu cũng không có biện pháp phân biệt rõ, hắn chỉ nhớ mình nhìn chằm chằm vào viên đạn, như vô số lần mình được huấn luyện, sau đó kỳ tích xuất hiện, viên đạn không thể di động chút nào, mà cảnh trước mặt cũng như ước muốn, thực sự thành công sao? Chính là dùng ý niệm thao túng vật thể. Như vậy điều khiển viên đạn bay trở về không phải là có thể giết ngược lại địch sao? Dùng mắt điều khiển? Hay là dùng sóng tinh thần? Tâm tư Diệp Thu khẽ động, hắn nhớ tới kẻ lì nù âu người phụ nữ chỉ đứng yên tại chỗ, cũng khiến hắn không có biện pháp lúc nhích, có phải mình cũng có thể làm được như nàng? Diệp Thu rất muốn nhanh giải quyết cô ả trước mặt để về gặp Long Nữ và Cờ Sĩ để tìm hiểu rõ ràng chuyện gì đang xảy ra. Anh muốn làm gì? Ngân Nhãn mở miệng, không ngờ Diệp Thu vốn là loại người phi nhân loại. Bờ dân là tổ chức sát thủ lớn nhất thế giới, bọn họ không những dạy Ngân Nhãn giết người, mà nàng còn có thân phận là cháu gái người đứng đầu tổ chức Bờ dân, thân phận tương đối đặc thủ, cho nên có thể xem một số thông tin tối mật. Nàng biết trên thế giới này có những tồn tại như thế, cũng là một trong những tồn tại thuộc thiên giới, nàng cực kỳ có hứng thú giao tiếp với bọn họ, thực lực của những người này khiến người khác cực kỳ kiêng kỵ, hơn nữa mỗi người một tuyệt học. Trong tổ chức Bờ dân cũng có trường hợp lợi hại như vậy. Nhưng bọn họ chỉ là người đã qua cải tạo gen, so với dị năng giả thuộc thiên giới cách biệt một trời. Khi nàng nhận nhiệm vụ ám sát, cũng đã xem qua tư liệu của Diệp Thu bên trên cũng không ghi hắn có ghi hắn là dị năng giả của thiên giới, nhưng một màn vừa rồi, không phải dị năng thì là cái gì? Diệp Thu nhún vai cười nói, tôi cũng không rõ lắm, hay nói cách khác, tôi không trả lời câu hỏi nào của cô, bởi cô vẫn chưa trả lời tôi. Vậy hẹn gặp lại. Ngân Nhãn trong nháy mắt tốc bộ quần áo gió lên. Trong khi Diệp Thu còn đang ngơ ngẩn nhìn bộ ngực to lớn của nàng, thì một cỗ khói không mùi không vị từ đó là phun ra, trong nháy mắt Ngân Nhãn như hòa vào làn khói tan biến đi. Diệp Thu không dám sơ suất, nín thở thì một đạo ánh kim lóe lên, thân thể Diệp Thu trong nháy mắt lùi về sau, phía sau chính là chiếc xe thể thao của Ngân Nhãn, thân thể hắn liền ngã vào buồng lái. Đến khi khói ở ngoài chiếc xe tàn đi, thì Ngân Nhãn đã biến mất vô tung. Cô gái này, thực sự thú vị. Nhìn phấn lĩnh Lộc Sơn, Diệp Thu cười. Ngân Nhãn chỉ có phút chốc thời gian, nàng không có khả năng chạy ra cánh đồng hoang vu dưới chân núi, khả năng duy nhất chính là nàng chạy lên phấn lĩnh Lộc Sơn. Mà đường núi lại không có khả năng chạy xa, cho nên chắc chắn nàng tìm kiếm chỗ nào đó để ẩn thân. Cũng không phải Diệp Thu không đuổi được nàng, chỉ là hiện tại lưu nàng lại có ích cho bố cục Long Xà hôn tạp ở Hồng Kông, nếu như thêm nàng vào nữa, có thể sẽ càng thêm thú vị. Nín thở đến khi khói ở bên ngoài tan hết đi, Diệp Thu mới đóng cửa xe, sau đó lấy chìa khóa. Nổ máy phóng đi, bỏ lại làn khói mở phía xa. Tuy rằng không tóm được cô nàng xinh đẹp kia, nhưng lại kiếm được một chiếc xe, coi như là bù đắp nho nhỏ đi. Lần thứ hai Diệp Thu mở cửa xe, chính là lúc hắn đến chân núi Phấn Lĩnh Lộc Sơn, đám trầm mặc nùng vẫn đứng ở bãi đô đua xe chờ hắn, còn đám người mê xe, bọn họ cũng không có rời đi, mà muốn nán lại để gặp tân xe vương mà Lưu Dịch Tư vừa mới chủ động nhận vua. Chiếc xe thể thao của Diệp Thu vừa ngừng lại, đoàn người đã đồng thanh hô. Xe vương! Xe vương. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Bảo Nhi kích động đến đỏ ửng, hưng phấn chạy lại cầm tay Diệp Thu, sau đó vẫy tay với đám người. Xe vương. Xe vương. Đoàn người hô càng thêm vang dội, bọn họ hét đến khàn cổ, trong lòng hưng phấn khó kìm, có thể chứng kiến một xe vương mới lên ngôi, đó là vinh dự cỡ nào. Có vài người lấy ra điện thoại di động quay phim chụp ảnh Diệp Thu, bị Diệp Thu chặn lại. Em muốn làm xe hậu. Lâm Bảo Nhi phụng phịu nói. Diệp Thu nhéo khuôn mặt nhỏ của nàng, nói. Chúng ta về nhà thôi. Diệp Thu lên tiếng,

hắn là một người biết phân biệt phải trái, chỉ cần có lợi hắn sẽ không cự tuyệt. Nhượng lại 5% cổ phần của Viễn Dương, là một miếng thịt béo à, cho dù so với tài sản khổng lồ của Tư Không gia tộc, vẫn như là cắt thịt cho người. Phải biết rằng, Viễn Dương là tập đoàn hàng hải đứng thứ 2 châu Á, lũng đoạn thị trường hàng hải, đem tặng cho Diệp Thu như vậy, nghĩ muốn mượn sức hắn bắt đầu chiến dịch sản xuất chiến hạm cho nên mới hy sinh lớn như vậy, Hồng Kông bị thu hồi, Tư Không gia tộc không có ai che chở, sẽ gặp nhất nhiều điều bất lợi. Bọn họ đã lớn mạnh đến mức này, tất nhiên phải lo lắng về sâu về dài. Tiến cử một người có tiềm lực về chính trị làm đồng minh, trở thành nhiệm vụ cấp bách của Tư Không gia tộc, bọn họ không thể đợi được nữa, đặc biệt nghe Tây Môn Hướng Đông hợp tác với Diệp Thu mở sòng bạc, Tư Không gia tộc bọn họ cũng cần mời chào Diệp Thu. Hắn đích thân chạy tới anh thuyết phục gia gia chuyển nhượng cho 5% cổ phần tập đoàn Viễn Dương, vốn gia tộc còn do dự, nhưng lại thấy Diệp Thu xung đột với Tạ Ý thuộc Tư Không gia, Tư Không Đồ đã hạ quyết tâm buổi sáng hôm nay đến bái phòng Tây Môn gia, chủ yếu là để thúc đẩy việc này. Tất nhiên, Tạ gia là Tạ gia ở Hồng Kông Ma Lai cũng là Tạ gia của Tư Không gia tộc. Diệp Thu trịnh trọng gật đầu, ngựa khí có chút cường điệu. Nghe Diệp Thu nói xong, Tư Không Đồ cảm giác có chút không ổn, trong nháy mắt trong đầu hiện lên vô số khả năng, ngựa khí cẩn thận nói, Tạ gia là Tạ gia, Tư Không gia là Tư Không gia, Tạ gia tuy rằng trên danh nghĩa thuộc về một chi của Tư Không gia, nhưng hai nhà chỉ có chút quan hệ hợp tác mà thôi. Tư Không Đồ nói rất rõ ràng, quan hệ của hai nhà không thân mật như ngươi tưởng, nếu anh động thủ với Tạ gia thì không ảnh hưởng gì đến Tư Không gia, thế nhưng chúng tôi có chút quan hệ làm ăn với họ, cho nên nể mặt mà tha cho họ một con đường, Tư Không gia tự nhiên vô cùng cảm kích. Tư Không Đồ trong lòng thầm hiểu oan uổng, tuy nói trên danh nghĩa Tạ gia thuộc Tư Không gia, nhưng sau khi họ thao túng thị trường cao su, cùng với việc cổ phiếu cao chót vót, Tư Không gia muốn khống chế họ là không có khả năng, chỉ là một vài việc vẫn hợp tác đôi bên mà thôi. Bọn họ xảy ra chuyện gì, Tư Không Đồ rõ ràng vô cùng. Chỉ là tên Tạ Ý ngu xuẩn xung đột với Tây Môn Thiện Ngữ, Diệp Thu mới xuất đầu giúp Tây Môn Thiện Ngữ, từ đó mới có chuyện hắn thắng xe vương. Không ai hiểu chuyện của Diệp Thu và Tạ gia, nếu không phải Tạ Ý chủ động nhắc tới, thậm chí Tạ Đông Hiền cũng không biết gì. Diệp Thu không có tiếp tục truy cứu vấn đề này, hắn chỉ cần biết thái độ của Tư Không gia thôi, nếu quan hệ phức tạp với Tạ gia, muốn ra tay, cần vài thủ đoạn. Tư Không Đồ đã tỏ thái độ, hắn cũng không muốn xung đột gì với bọn họ. Đẩy chén trà đến trước mặt Tư Không Đồ, nói, tôi rất muốn hợp tác với Tư Không gia, nếu như Viễn Dương thực sự còn dư cổ phần tôi cũng rất có hứng thú, nếu Tư Không huynh không ngại, có thể nói chuyện với bạn tôi ở Hồng Kông. Một núi khó chứa hai hổ, nhưng bảo trì tình trạng cân đối cũng rất quan trọng. Diệp Thu nghĩ nếu Tư Không gia sụp đổ, vậy thế lực của Tây Môn gia sẽ bành trướng khó có thể khống chế được. Trầm Thị cũng làm về vận tải, nhưng chỉ chú trọng trên lục địa, trên biển chủ yếu là giao thông mấy vùng duyên hải, cũng không khai thác nhiều được trên biển, hiện tại có cơ hội tốt như vậy, Diệp Thu sao có thể buông tha. Dùng công ty vận tải Trầm Thị Thu mua một phần công ty vận tải Viễn Dương, coi như là mở ra một tầm cao mới, cũng có thể khiến bạn bè trên thế giới quan tâm, nếu như có thể tiến hành thâm nhập thị trường, quả thật lợi nhuận thu về đếm không xuể. Có người nói thời đại này người có tiền làm vua. Trong tay có tiền, cũng có thể tiến hành đầu tư. Trong mắt Diệp Thu, Trầm Thị phát triển quá chậm, có thể Trầm Mặc Nùng không thích mạo hiểm đầu tư, mà Diệp Khải và Diệp Nhiễm là hai người đầu tư lớn mật. Thậm chí sư phụ của Diệp Nhiễm còn nhiều lần muốn lưu thông ra hải ngoại. Như vậy phiêu lưu cao, thu nhập tự nhiên cao hơn, đương nhiên đó chỉ là hành vi ngắn hạn, chân chính muốn kiếm tiền phải có căn cơ cùng quan hệ. Diệp Thu tuy rằng không hiểu kinh tế, nhưng đối với vài đạo lý đơn giản này vẫn hiểu. Tư Không Đồ biểu thị hoan nghênh, đồng thời nói chuyện với Diệp Thu một lúc sau, mới thỏa mãn rời đi. Diệp Thu tiện Tư Không Đồ, sau cũng không tìm đám Trầm Mặc Đùng, lại nhớ tới chuyện Tư Không Đồ nói với hắn, liền nằm ở phòng khách dưỡng thần. Nhớ tới cú điện thoại kia, trong lòng trăm mối cảm xúc đen xen, không biết là may mắn hay bi ai, vui mừng hay đau khổ cùng kéo tới, khiến hắn chưa kịp xóa đi cảm giác hận thù ngay được. Lúc này gặp mặt, có phải quá muộn không? Diệp Thu đấm mạnh vào không khí tự hỏi. Phòng khách vang lên tiếng bước chân, đầu tiên là mùi hương quen thuộc cập vào mặt, sau đó đôi bàn tay nhỏ bé nắm lấy năm đấm hắn, kéo về bờ vai, sau đó nhẹ xoa bóp vai hắn. Diệp Thu hưởng thụ sự chăm sóc của người đẹp, nhẹ giọng nói. Nếu đột nhiên một người rất thân nhiều năm không gặp, khi em sắp quên đi, thì lại đột nhiên xuất hiện, vậy em sẽ làm sao? Em sẽ cho họ một cơ hội giải thích. Trầm Mặc Nùng như hiểu sự đau xót của Diệp Thu, nhẹ giọng nói. Rất thần kỳ, chỉ đơn giản một câu nói, thoáng cái khiến Diệp Thu sinh ra động lực. Cho nàng một cơ hội giải thích. Diệp Thu nắm bàn tay nhỏ bé của Trầm Mặc Nùng, kéo nàng ngồi xuống, nhìn con mắt xinh đẹp của nàng nói, em nói đúng, dù sao cũng phải gặp mặt một lần. Suy nghĩ cẩn thận là tốt rồi. Trầm Mặc Nùng cầm tay Diệp Thu, không dạy ra, nàng biết hắn đang có khúc mắc, chỉ cần nhìn cảnh tối qua hắn điên cuồng bạt thai người ta là biết. Mặc Đùng, cảm ơn em đã ở bên anh. Diệp Thu thâm tình nói. Giờ khác này từ đấy lòng Diệp Thu thấy mình may mắn, chính lúc mình xuất hiện vấn đề phức tạp, thì nàng luôn ở bên giải vây cho mình, khiến mình thoát khỏi cảm giác khó xử, thực vô cùng tuyệt vời. Mau đi đi. Trầm Mặc Đùng kéo tay Diệp Thu đang sờ soạng trên ngực nàng, thúc giục. Diệp Thu gật đầu, hôn nhẹ lên trán nàng một chút, sau đó mới rời đi. Trên xe, Diệp Thu móc điện thoại ra gọi một dãy số, nói, Diệp Hổ, mau theo ta đến một chỗ. Xe dừng lại trước căn nhà cổ, Diệp Thu nhìn xung quanh khu viện bên trong, cười nói, không ngờ Hồng Kông lại có một nơi thế này, giờ Yến Kinh đột nhiên thấy kiến trúc thế này, thực là cảm thấy thân thiết, sư phụ con đoán chỗ này là một người Yến Kinh ở. Một người Yến Kinh ở nơi xa xứ nhớ về quê hương. Hay là không vào? Diệp Thu nhìn khu viện có chút tồi tàn, trong lòng hoảng hốt, nhiều năm qua đi như vậy, cô ta sẽ không ở nơi này chứ? Có chút đau xót, đây là cảm xúc tự sinh ra, căn bản là không có biện pháp khống chế. Nhưng quan hệ gì mới mình chứ? Mình còn cảm nhận đau khổ hơn trăm ngàn lần. Diệp Thu nghĩ vậy, lại mạnh chân bước vào. Hắn đã quyết định dùng thân phận người xa lạ để giải quyết việc công với nàng. Nếu không được vậy không bao giờ gặp lại nữa. Cũng như giải thoát một nút mắc khó cởi trong lòng. Thấy Diệp Thu không nói lời nào, như là rơi vào trạng thái trầm tư, Diệp Hổ không mở miệng nữa, sờ soạng châm điếu thuốc, mở cửa xe cũng không tự tiện bước vào, tránh xuất hiện tình huống bất ngờ. Diệp Hổ hút hết một điếu, chuẩn bị châm điếu thứ hai thì Diệp Thu mở cửa đi ra. Ta vào, con ở ngoài chờ ta. Diệp Thu dứt khoát nói. Diệp Thu đến cửa lớn khu viện, chưa kịp gõ cửa đã có tiếng mở cửa ra. Một lao nhân mặc trường bào màu xanh, hơi nghiêng đầu, thấy Diệp Thu không kìm được kích động, thân thiết mà cùng kính nói, thiếu gia, cậu đã về. Diệp Thu nói, tôi nói với ông nhiều rồi, tôi không phải thiếu gia, nàng đâu. Lao nhân nhẹ thở dài, làm một nghi thức mời, không nói câu nào nữa. Tạo ý như hôm nay không tụng kinh, mà tắm rửa thay một bộ quần áo phúc hậu ngồi ở phòng chờ, cố ý thay bộ Phật bào ra, chọn một bộ y phục càng thêm nữ tính cùng thư thái. Quần đen, giày đen. Áo màu xám nhạt thêu một con bướm màu xanh ra trời, như vậy hắn sẽ cảm thấy có chút thân thiết. Dù sao, có mấy đứa con thích mẹ mình mặc một bộ quần áo như người xuất gia chứ. Tu Phật nhiều, tạo ý như đã tu dưỡng được sự lãnh đạm trong tâm hồn, mặc dù vừa bị anh trai quấy nhiễm, nhưng tâm tư nàng đã như cho lạnh, cam nhận chịu tội, tụng kinh dâng hương, hôm nay cũng nhận được nhân quả. Nó sẽ nhận mình chứ? Nó sẽ tha thứ cho mình chứ? Gặp mặt xong phải làm sao đây? Tâm tư rối loạn. Tâm tư bình thản bao ngày tu Phật không thể thắng được tinh thần, nàng rất sợ nếu nói không cẩn thận, nó sẽ quay đầu đi, không bao giờ quay lại nữa. Khi đó, có tụng kinh thêm 20 năm nữa, hai mẹ con liệu còn cơ hội gặp lại nữa không? Không nên kích động, bảo trì sự tỉnh táo. Mặc dù trong lòng tạo ý như đã tự nhắc mình như thế, nhưng khi nàng nhìn thấy Diệp Thu đứng ở cửa thì viền mắt thoáng đỏ, nước mắt không nhịn được mà cái dọc theo khuôn mặt rơi xuống. Bởi kích động mà khóc, khuôn mặt tái nhợt bắt đầu hồng lên. Thoạt nhìn tạo ý như đã chút được một chút tâm tư ưu phiền. Máu mủ tình thâm, không cần giới thiệu, Diệp Thu cũng biết người phụ nữ trước mặt là mẹ mình. Hắn có cảm giác nàng chính là mẹ ruột mình, bởi máu trong người hắn đang sôi trào, tâm tư cũng trở nên khó kiềm chế. Nàng chính là mẹ mình, chính là người mẹ đã vứt bỏ mình cùng cha hơn 20 năm. Diệp Thu nghĩ vậy, tâm tư thoáng chút bình tĩnh lại. Nhìn qua khuôn mặt nữ nhân đầy lệ, sau đó nhìn bên trong phòng khách, thấy một pho tượng thờ Quan Thế Âm nho nhỏ, Ly Hương Thịnh Vương. Nhếch miệng nói, bà tin Phật. Tạo ý như sửng sốt, không ngờ mẹ con sau 20 năm gặp lại, câu đầu tiên lại là thế này, lau nước mắt, nói, mẹ tin, có nhân sẽ có quả, không có nhân ngày ấy, sau có quả ngày hôm nay. Diệp Thu thấy con mẹ rất vui, cảm ơn Bồ Tát, cuối cùng cũng cho mẹ toàn nguyện. Diệp Thu lắc đầu, lạnh nhạt nói, tôi không tin. Bồ Tát thần thông quảng đại cũng không bằng tham niệm của con người, cầu phú có phú, cầu bình an có bình an, cầu công danh có công danh. Mỗi người đều cầu Bồ Tát không phiền chết sao. Như Phật Đà, y chỉ dựa vào phẩm đức cùng trí tuệ để thu phục lòng người, tôi chỉ tin vào năng lực của chính mình. Diệp Thu đứng trước tượng Bồ Tát, cắm một nén hương vào ly hương, ngẩng đầu nói, tôi không cầu bà, tôi là Diệp Thu, tôi đã tới. Hiền từ cười, Bồ Tát cũng không vì thái độ ngông cuồng của Diệp Thu mà lộ vẻ giận dữ. Chương 626, mẹ con. Thấy cảnh này, trái tim của tạo ý như bị ngàn dao cứa vào. Nàng biết Diệp Thu nhất định trách cứ mình, lại không ngờ nó dùng phương thức này để phát tiết ra. Nó phủ định tín ngưỡng của mình chính là muốn nói, dù mình có thờ phụng ngàn vạn thần linh, không bằng tự mình đi làm một chuyện tình. Tạo ý như tâm như đổ máu, cũng khóc thút thít, thanh âm yếu ớt bi thống nói, mẹ biết con trách mẹ không sớm tìm con, thế nhưng mẹ cũng không còn cách nào à. Không còn cách nào.